Lớp trưởng mỹ nhân có bệnh, chương 10, massage, góc chuyện audio.com. Edit, beta, Diệp Hạ, Giang Hạo nói, không thoải mái thì cứ nói ra, Quý Trạch cảm thấy thân thể của mình thì chính mình rõ ràng nhất. Chỉ là loại trình độ này, vận động xong là không có vấn đề, nhưng cậu trăm triệu không đoán được tình huống như vậy, sau khi tận lực cong lưng. Hình thành một độ cung đẹp đẽ, lấy sức bật ném bóng, nhưng giờ khắc này, đôi tay Quý Trạch giơ bóng ra sau đầu, vẫn duy trì động tác ngửa ra sau. Phi thường biệt nữ mà cứng lại rồi, Giang Hạo nhìn cậu một hồi lâu không ném bóng, có chút nghi hoặc làm sao vậy? Quý Trạch xấu hổ đến nỗi muốn tìm khe đất chui vào luôn, có thể là lâu lắm không vận động, eo cậu cư nhiên giống như bị rượt điện qua, rất đau. Lý do khôi hài như vậy, cậu sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra, Quý Trạch nỗ lực duy trì ngoài mặt bình tĩnh, không có việc gì, đồng thời. Tự mình ấp ủ dũng khí, ý đồ chậm rãi đứng thẳng, nhưng phát hiện căn bản không có biện pháp làm được, nhìn Quý Trạch động tác kỳ quái. Giang Hạo lại là một người thường xuyên vận động, nhạy bén mà phát giác tình huống của cậu, bật thốt lên hỏi, đau eo sao? Mặt Quý Trạch tức khắc cứng đờ, muốn nói không có, nhưng bộ dáng xấu hổ này của mình, hiển nhiên là không lừa được người. Đành phải nghẹn khuất mà nhấp miệng, không hé răng, Giang Hạo gian nan nhẫn cười, tay cầm thành quyền để ở bên miệng, che giấu mà khụ một tiếng, khụ. Tôi cũng có phần trách nhiệm, quên rằng cậu tương đối thiếu vận động, bộ dáng này của cậu cũng rất khó đi đường. Để tôi cõng cậu đến phòng y tế đi, nói, liền ở trước mặt Quý Trạch ngồi xổm xuống, Quý Trạch nhìn bóng dáng hắn dứt khoát lưu loát. Không cần suy nghĩ vội vàng xua tay, không cần, Giang Hạo khuyên hai câu vô dụng, liền đứng lên, không chờ Quý Trạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn cư nhiên một tay ôm lấy vai Quý Trạch, một tay để dưới chân cậu, nhẹ nhàng liền đem người ôm lên, là kiểu ôm công chúa xấu hổ nhất. Quý Trạch hoàn toàn ngây người, xoát một chút, mặt liền đỏ lên, để tôi xuống, Giang Hạo cười đến thản nhiên, yên tâm, tôi sức lực rất lớn. Sẽ không làm cậu ngã, không phải vấn đề này, Quý Trạch túm áo hắn, đè thấp thanh âm giống, Giang Hạo, cậu thật sự không có EQ đúng không? Giang Hạo lại nói, tôi biết, nhưng cậu không cho tôi cõng, cũng chỉ có thể như vậy, còn vẻ mặt vô tội nhún vai, Quý Trạch lại một lần nữa nghẹn lại. Vu Hoa Canh vẫn luôn thường chú ý bên này cũng phát hiện động tĩnh, chạy tới hỏi, xảy ra chuyện gì, cậu ấy Giang Hạo ôm người, đang muốn giải thích. Lại đột nhiên cảm giác được eo bị người nhéo một chút, phản ứng lại sửa miệng, vặn bị thương, Vu Hoa Canh lo lắng, a, như vậy. Tôi đây bồi A Trạch đến phòng y tế đi, Quý Trạch đương nhiên không muốn càng nhiều người biết việc di ong của mình, vội vàng xua tay. Không cần nhiều người như vậy, Giang Hạo đưa tôi qua là được, các cậu tiếp tục luyện tập đi, còn có chút hoảng loạn mà dùng sức vỗ tay Giang Hạo. Để hắn thả mình xuống, Giang Hạo nhìn cậu dãy giụa, sợ cậu làm mình càng đau, đành phải thật cẩn thận mà đem người đặt trên mặt đất. Nhưng tay như cũ không yên tâm mà đỡ, bởi vì sợ Hoa Canh kiên chỉ muốn bồi cùng đi, Quý Trạch thập phần tích cực chủ động leo lên lưng Giang Hạo. Một bộ quan hệ thực tốt, bộ dáng bảo đối phương yên tâm, nói, hắn cõng tôi là đến nơi, thật sự, ân, được rồi, Giang Hạo, chúng ta đi nhanh đi. Giang Hạo bật cười, gật gật đầu, được, các cậu yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố lớp trưởng thật tốt, vì thế, hai người rời đi thập phần nhanh chóng. Chỉ còn lại có Vu Hoa Canh khó hiểu mà đứng tại chỗ, từ khi nào tình cảm bọn họ trở nên tốt như vậy. Ngày thường Quý Trạch đều bởi vì thân thể không tốt, sắc mặt luôn mang theo điểm tái nhợt, bộ dáng an tĩnh, làm người không yên tâm. Nhưng từ khi cậu nhiều thêm một bạn cùng bàn, cảm xúc liền phập phồng phong phú, có khi còn sẽ tức giận đến mặt đỏ bừng. Ngay cả vừa rồi trên làn da trắng nõn cũng lộ ra màu hồng nhạt, thoạt nhìn khỏe mạnh có sức sống, ngay từ đầu. Vu Hoa Canh có chút lo lắng Quý Trạch cảm xúc dao động quá nhiều sẽ đối với thân thể cậu có ảnh hưởng không tốt. Cố ý yêu cầu chủ nhiệm lớp đem chỗ ngồi chuyển đến phía trước Quý Trạch nhưng tiếp xúc nhiều mới phát hiện. Giang Hạo người này nhìn tuy là bộ dáng không đàng hoàng, nhưng thực sự rất có chừng mực bởi vì hắn mới nhìn thấy Quý Trạch lộ ra rất nhiều biểu tình cùng bình thường không giống nhau, thở phì phì mắng chửi người cũng rất có tinh thần, cho nên Vu Hoa Canh có chút do dự, Vu Hoa Canh sụ mặt, đặt tay ở trước ngực, bất mãn hừ lạnh, không vui, A Trạch muốn hắn bồi không cần tôi bồi, Lương Trác nhìn. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, Quý Trạch nếu cần cậu hỗ trợ thì sẽ nói, cậu ấy đại khái cũng muốn kết giao nhiều bạn bè. Hơn nữa lần trước chuyển chỗ ngồi, cậu ấy không phải không chuyển chỗ Giang Hạo đi sao, tôi biết, quai hàm Vu Hoa Canh phồng lên. Nhưng tôi chính là có loại cảm giác cực khổ nuôi lớn cải trắng lại bị heo cắp đi mất, Lương Trác cảm thấy chơi vui, duỗi tay niết mặt bánh bao của nàng. Đi thôi, tôi mời cậu ăn ngon, Vu Hoa Canh như cũ hừ lạnh khó chịu, nhưng khi bánh quy đưa tới bên miệng vẫn thực không tiền đồ mà há mồm cắn ăn. Một bên nhai răng rắc, một bên tiếp tục duy trì bất mãn, phòng y tế, Quý Trạch ngồi trên giường bệnh, khi giáo y hỏi làm sao vậy? Có điểm xấu hổ nói không nên lời, Giang Hạo ở một bên liền khụ một tiếng, vừa rồi khi ném bóng, eo cậu ấy bị đau, lóe eo. Nhào bụi, về mặt y tế được gọi là bong gân thắt lưng cấp tính, đây là một bệnh phổ biến, chủ yếu là do tổn thương mô mềm do tư thế không đúng. Dùng lực quá mức, di chuyển quá mức và va chạm của ngoại lực, đau thắt lưng xuất hiện ngay sau khi bị thương, kéo dài và nghiêm trọng, ngày hôm sau. Nó có thể nghiêm trọng hơn do chảy máu cục bộ, sưng và đau thắt lưng, một số chỉ hơi xoắn thắt lưng, lúc đầu, không có cơn đau rõ ràng. Nhưng đau thắt lưng sau khi nghỉ ngơi, bài kỳ, ban đầu tôi không biết cái này là gì, chỉ nghĩ là đau eo bình thường, nhưng đọc QT thấy khang khác. Qua ro thì phát hiện một loạt chú thích dài như lầy lầy, giáo y là người ngay thẳng, trực tiếp liền bật thốt lên nói, xem ra. Lóe eo trước nay không phải độc quyền của người già, đừng nhìn eo dẻo dai giống như cực kỳ tốt, kỳ thật nó rất yếu ớt, hơi không chú ý. Liền sẽ vặn bị thương, giáo y để Quý Trạch ghé vào trên giường bệnh, niết phần eo cậu tiến hành chẩn bệnh, lại lấy thuốc thoa. Massage cho cậu một hồi, bỗng nhiên máy bàn vang lên, giáo y đi qua tiếp điện thoại, nói, được tôi lập tức đi qua, treo điện thoại. Giáo y quay đầu liền nói, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, bạn nam kia vừa rồi chắc đã nhìn thấy cách tôi massage rồi đi. Tôi nhìn cậu cũng là loại hình hay vận động, hẳn là hiểu cái này, kế tiếp liền giao cho cậu, lại ấn 15 phút, loại bị thương này. Không đến một tuần liền sẽ khỏi, trong khoảng thời gian này chú ý một chút, không cần vận động mạnh, rất nhanh sẽ tốt, nói xong một tràng không khe hở. Nàng đã cầm cái dương cấp cứu, vội vàng ra cửa, Quý Trạch ghé vào trên giường bệnh, áo bị xốc lên, lộ ra một đoạn eo thon chắc trắng nõn. Tản ra hương thuốc nhàn nhạt, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong phòng một mảnh an tĩnh, không khí vi diệu. Hai người đều không nói ra tiếng, sau một lúc lâu, Giang Hạo mới xoay người ở góc bồn rửa tay sạch sẽ, sau đó cầm lấy thuốc thoa giáo y đặt ở một bên. Mặt Quý Trạch ghé vào khuỷu tay, dư quang khóe mắt nhìn thấy động tác Giang Hạo, nháy mắt cả người đều căng thẳng, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng tìm không thấy bất luận lý do nguyên vẹn gì, cậu mím môi, vẫn là không nói gì thêm, có thể xem như cam chịu. Luôn luôn tùy tính nói nhiều tức chết người Giang Hạo, giờ phút này cũng có chút dị thường an tĩnh, thuần thục mà đổ thuốc. Liền ấn từ eo Quý Trạch chậm rãi thoa lan ra, mát xa huyệt vị, bởi vì thường xuyên vận động, lòng bàn tay hắn có chút thô ráp, nhiệt độ ấm áp. Ấn trên da cảm giác phi thường phức tạp, Quý Trạch đem mặt chôn ở cánh tay, chỗ thắt lưng không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Cắn răng mới không kêu lên, mồ hôi mỏng chậm rãi từ trán chảy ra, sẽ có điểm đau, thả lỏng, sau khi mát xa đầy đủ, sẽ mau khỏi thôi. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc, Quý Trạch cắn răng, hơi hơi hoảng thần, gia hỏa này xem như đang an ủi mình sao. Chỉ đau như này mà thôi, tôi chịu được ngọa tàu, gia hỏa này là cố ý đi, đau muốn chết, âm thầm nghiến răng. Nhưng vẫn là theo lời thả lỏng thân thể căng thẳng, đau rất đau, nhưng sau khi ấn một lúc, trên eo tê tê nhức nhức, thuốc tản ra nhiệt lượng. Thật là có thể làm cậu cảm thấy dễ chịu một ít, sẽ không nhất cử nhất động đều giống như bị điện giật, đau đớn muốn chết. Giang Hạo vì để dụng lực càng tốt, vẫn luôn đứng ở mép giường, cúi người tinh tế nhìn bóng dáng Quý Trạch. Càng phát hiện dáng người cậu mảnh khảnh không một tí thịt thừa, hai chân thon dài thẳng tắp tỷ lệ đặc biệt tốt, nhìn thật cảnh đẹp ý vui. mà hắn lúc trước đã một lần nhìn thấy hõm eo, chương 4, hiện tại nhìn càng rõ ràng, không khỏi cảm khái. Trách không được hai hố nhỏ này được xưng là điểm gợi cảm nhất a. 15 phút sau, làn da ở eo Quý Trạch đã phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Cũng đủ nóng lên, Giang Hạo liền dừng lại, đem áo chỉnh lại, nói, được rồi, Quý Trạch dùng tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, xấu hổ rất nhiều lại mang theo chân thành cảm kích cảm ơn, Giang Hạo tiêu sái cười, không có việc gì. Lúc vặn bị thương tôi cũng sẽ tự massage cho mình, rất quen thuộc, Quý Trạch hơi hơi mỉm cười, kỳ thật trong khoảng thời gian này. Cậu cười nhiều hơn so với trước kia nhiều lắm, đều là khóe miệng gợi lên một độ cung ôn hòa giống nhau mà thôi. Hiện tại càng thêm chân thật vui sướng, ngũ quan xinh đẹp, xứng với nụ cười sáng lạn như vậy, giống như ánh mặt trời ngày hè, rực rỡ lóa mắt. Giang Hạo vi lăng, ánh mắt không tự giác mềm mại. Hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì toàn bộ bạn học ban năm đều có bộ dáng như che chở em trai như vậy, trong nháy mắt này. Hắn đã muốn sủng cậu luôn rồi, đã có loại cảm giác mù quáng a, cậu nói cái gì cũng đúng, dưới loại ảo giác này. Hắn nhìn thấy trán Quý Trạch chảy mồ hôi, thực tự nhiên mà cầm khăn giấy trên bàn giúp cậu lau, cách một tầng khăn giấy hơi mỏng. Nhiệt độ trên tay có thể rõ ràng truyền qua, Quý Trạch bị loại hành vi đột nhiên thân mật này của hắn làm cho sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, ngốc manh. Đỉnh đầu còn có một rúm tóc tạc mao cong lên, Giang Hạo nhịn không được liền muốn xoa một phen, trong lòng nghĩ như vậy, liền hành động ngay. Quý Trạch sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng co rụt lại, trong lúc eo còn đau xót đến nhe răng nhếch miệng. Ôm đầu cảnh giác mà nhìn chằm chằm Giang Hạo, giống một con động vật nhỏ bị sợ hãi, đôi mắt đen bóng mượt mà không hề chớp mà nhìn chằm chằm mình. Giang Hạo không biết vì cái gì, không tự giác liền dịch tầm mắt che giấu mà khụ một tiếng. Sau đó như cũ một bộ dáng trấn định vô vị xoay người đứng ở trước bồn rửa tay mà rửa tay, nhưng lỗ tai căn bản không thể kiềm chế mà đỏ lên, đờ mờ. Thật con mẹ nó đáng yêu, đây là lần đầu tiên Giang Hạo bại lộ cảm xúc ngượng ngùng như này, nguyên bản Quý Trạch có thể nhìn thấy. Nhưng cậu đang trộm ấn eo âm thầm kêu lên đau đớn, hoàn mỹ mà bỏ lỡ, bất quá, nếu như cậu thấy được. Đại khái cũng sẽ chỉ cảm thấy kỳ quái thẳng nam sờ soạng mặt một nam sinh khác mà thôi, có cái gì thẹn thùng, cách trương.